Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ăn hai bát cơm, còn quét sạch cả thức ăn và canh còn lại của Tô Ý. Tô Ý nhìn ra ngoài, vẫn không thấy động tĩnh gì, cô bắt đầu thấy không yên. Chẳng phải Tạ Tiểu Quân nói về lấy đồ sao? Sao giờ vẫn chưa quay lại? Có cần gọi điện hỏi không? Chu Cận Xuyên yên lặng đặt đũa xuống. Hôm nay ra viện có nhiều việc, có lẽ anh ấy quên mất. Anh cũng không biết. Tô Ý nhìn anh với vẻ kỳ lạ. Quên mà cũng có thể quên cả anh à? Chu Cận Xuyên, anh thành thật khai báo đi. Có phải hai người cố tình không? Nếu anh không nói, em sẽ tự ra ngoài gọi điệu về nhà anh. Chu Cận Xuyên thấy cô đứng dậy muốn đi, liền vội vàng kéo cô lại. Anh nói, đã lâu rồi anh không nắm tay cô, lại thêm phần áy náy, vành tai Chu Cận Xuyên đỏ lên. Anh muốn ở lại đây. Tô Ý ngẩn ra, vội rút tay lại. Tại sao? Nơi này gần bệnh viện, anh phải thường xuyên đến kiểm tra sức khỏe. Tô Ý thấy lý do hợp lý, hơn nữa ngôi nhà này vốn dĩ là của anh. Cô cũng không tiện từ chối, nghĩ một lúc, cô nói. Vậy ngày mai em sẽ dọn đi. Chu Cận Xuyên lập tức hiểu ý cô, vội vàng giải thích. Anh không bảo em đi, em có thể ở lại không? Lần này đến lượt Tô Ý không hiểu. Trước đây không phải anh đã rất kiên quyết muốn cắt đứt quan hệ, thúc giục cô rời khỏi thủ đô sao? Chu Cận Xuyên thấy sự nghi hoặc trên mặt cô, liền chống tay lên bàn đứng dậy, nghiêm túc đối diện với cô. Xin lỗi, trước đây anh nghĩ mình sẽ không đứng lên được nữa, nên mới nhất quyết muốn đẩy em ra xa. Bây giờ anh hối hận rồi, em có thể ở lại, đừng đi nữa được không? Tô Ý mím môi, giọng trầm xuống. Không được, anh là người không giữ lời, ai biết sau này anh có vì chuyện khác mà đòi từ bỏ nữa không? Với lại, giờ em sống một mình rất tốt, em không đồng ý quay lại. Chu Cận Xuyên thấy Tô Ý dứt khoát từ chối mình như vậy, trên mặt vừa đau lòng vừa hối hận. Anh đau lòng vì chính mình đã tự tay làm tổn thương tình cảm giữa hai người. DTV lại càng hối hận vì mình không nên mất bình tĩnh như thế. Kế hoạch tiến từng bước một đã bị anh quên sạch ngay khi gặp cô. Anh không dám tiếp tục dây dưa ở chủ đề này nữa, lo lắng rằng nếu kéo dài, cô sẽ lập tức bỏ lại căn nhà này và anh mà đi. Cơ thể Chu Cận Xuyên khẽ lảo đảo, dùng tay chống lên bàn, chậm rãi ngồi xuống. Tô Ý thấy vẻ mặt anh đầy đau đớn, không khỏi lo lắng mà nói. Nếu không thoải mái thì đi bệnh viện đi. Chu Cận Xuyên nhẹ nhàng giơ tay lên xua xua. Không sao, chỉ là hôm nay đi bộ nhiều quá, chân có hơi đau. Đau chân, Tô Ý thấy anh mồ hôi đầm đìa, không giống như giả vờ, liền không dám coi thường. Vậy để em ra ngoài gọi xe, bây giờ đi bệnh viện ngay. Chu Cận Xuyên vội vàng kéo cô lại. Không đi bệnh viện đâu, đi bệnh viện cũng không có tác dụng gì, nằm nghỉ một lúc là được. Tô Ý do dự một chút, cuối cùng thở dài. Vậy để em dìu anh lên giường nằm một lát nhé, nếu không đỡ thì em sẽ đưa anh đi bệnh viện. Chu Cận Xuyên một tiếng, hôm nay anh ra nhiều mồ hôi quá, cảm thấy khó chịu, anh muốn tắm rửa rồi mới nằm. Tô Ý không khỏi chập một tiếng, đã thế này rồi mà còn đòi tắm sao? Chu Cận Xuyên uất ức một tiếng, biết đâu ngâm nước nóng sẽ dễ chịu hơn chút. Tô Ý ngừng lại một chút, rồi nhanh chóng đổi lời. Vậy anh đợi chút, em đi đun nước tắm. Mấy ngày nay, Chu Cận Xuyên ngâm mình trong bệnh viện đều dùng thuốc cô để lại, dù có nước suối linh tuyền nhưng số lượng vẫn rất ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý nghĩ anh hiện đang trong giai đoạn hồi phục quan trọng, lần này cô quyết định đổ hết nước suối linh tuyền vào nước tắm. Dù sao bây giờ không ở trong bệnh viện nữa, cũng không cần cẩn thận như thế. Khi cô đổ đầy nước vào bồn tắm, vừa xoay đầu lại đã thấy Chu Cận Xuyên đứng ngay sau lưng. Tô Ý giật giật khóe miệng, nước xong rồi, anh tắm một mình được không? Vừa dứt lời, Tô Ý chợt nhận ra mình đã nói sai. Trước đây khi ở bệnh viện, mỗi lần tắm đều có người chăm sóc giúp đỡ, nên cô mới buột miệng hỏi vậy. Cách chương.